Xích Quỷ Truyền Thừa, chương 1-2, 1997. Góc truyện audio.com, năm 1997, trong vườn điều nhà bà Sáu, ở Sao Bọng, huyện Bù Đăng tỉnh Sông Bé. Không đúng, đầu năm nay nhà nước đã tách ra thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Sao Bọng là thuộc tỉnh Bình Phước, nhưng bà con vẫn quen gọi là Sông Bé. Có một thằng nhóc con 6 tuổi cao 1m25, gương mặt thanh tú nhưng tay chân thì đen thui vì phơi nắng nhiều. Nó đang nằm chèm bẹp dưới gốc cây điều. Nó vừa bị té từ trên cây điều xuống nên nằm bất tỉnh nhân sự. Cái ánh nắng chói chang lúc giữa trưa chiếu thẳng vô bản mặt nó. Nó nhăn nhó ngồi dậy, từ từ mở cặp mắt to tròn của nó ra. Nó vừa đau đầu lại vừa nhức mỏi toàn thân. Trên mặt nó là hai hàng nước mắt đang trượt dài. Trượt dài, nước mắt rơi vì người thân của nó đã thân từ đạo tiêu. Nước mắt rơi vì kẻ thù trước mắt nhưng không thể báo thù rửa hận. Cứ ngỡ thân từ đạo tiêu là trở về với cát bụi không còn chút cảm giác nào. Không ngờ vẫn còn có thể rơi nước mắt, vẫn cảm thấy thống khổ từ tận tâm can mình. Tâm hồn nó chết lặng ngồi đó. Ánh mắt mơ hồ, nó nghĩ về những việc đã qua. Nếu được một lần nữa làm lại từ đầu, nó chắc chắn sẽ chăm lo cho người nhà. Không để tên nghịch tử kia đi gây họa cho người. Nếu được một lần nữa làm lại từ đầu, nó chắc chắn sẽ không để người thân, bạn bè nó bị một ai khi nhục. Nếu được một lần nữa làm lại từ đầu, nó sẽ tàn nhẫn diệt trừ những thứ có tâm làm loạn trước mặt hắn. Nếu được một lần nữa làm lại từ đầu, nó sẽ tiêu diệt hết những kẻ thù ngay từ lúc ban đầu. Còn cái tên thiên tôn gì đó quá nguy hiểm, cho dù ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không có cửa sâu lâu với tên đó. Tên đó tuy chỉ là thần hơn nhưng lực lượng ít nhất cũng phải đạt đến trình độ bán tiên. Đủ thấy độ khủng bố của hắn lúc còn thân xác rồi. Nhưng mà làm sao có thể, nó ủ rũ gục đầu xuống. Hai. Thở dài một tiếng, nó định nói gì đó, nhưng đột nhiên nó im bặt. Cái quỷ gì đây, giọng con nít, tầm nhìn có chút không đúng nha. Dòm xuống hai cánh tay gầy trơ xương, nó hốt hoảng, cái quỷ gì đây, ông mày đang ngủ mớ à, nhưng mà toàn thân đau ê ẩm. Cảnh giác này rất thực nha, không thể là giả được, cơ mà chỗ này có chút quen thuộc nha. Ngay lúc này một mớ hỗn độn ký ức xa xưa xoẹt qua trong đầu nó. Ha ha, kiếp trước làm cái gì cũng thất bại, vận rủi bám thân, huyết hải thâm thù, ha ha, ta nhất định sẽ diệt cả đám bọn ngươi không còn manh giáp. Nó cười ha hả giữa cái nắng chói chang gần 40 độ như một thằng điên. Đúng hơn là một thằng nhóc điên. Đúng rồi, ta phải tu luyện, phải cố gắng làm tốt chuẩn bị trước ngày tòa thiên trận giải khai. Như vậy mới kiếm được thật nhiều chỗ tốt. Mới tranh thủ được thật nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể báo thù rửa hận. Tất cả đám người các ngươi chờ đó cho ta, còn có lão quỷ tự xưng thiên tôn gì đó cứ chờ mà xem. Cho dù ông đây không đánh lại ngươi, nhưng phong bế chỗ đó không cho ngươi ra ngoài là hoàn toàn có thể. Đợi một ngày ta đột phá bình cảnh, trước lúc phi thăng ông đây sẽ cho ngươi đẹp mặt, một ngày không xa ta nhất định tìm các ngươi tính sổ sách. Sau khi phát tác một hồi, nó mới bình tĩnh lại. Sau đó, nó ngồi xuống xếp bằng tu luyện. 30 phút sau, thế quái nào lại đột phá lên luyện khí tầng 1 rồi? Chẳng phải lúc này tòa thiên trận chưa bị giải trừ hay sao? Làm sao có đủ linh khí để đột phá luyện khí sơ kỳ rồi? Sau khi tòa thiên trận giải khai, linh khí nồng đậm hơn gấp mấy chục lần. Mà đám thiên tài phải tu luyện cả ngày mới lên luyện khí sơ kỳ tầng 1. Còn người tư chất kém phải 1-2 tháng mới lên được luyện khí sơ kỳ. Mà ta tư chất băng hệ và hỏa hệ, tuy là song hệ nhưng linh căn chỉ màu lam trung cấp. Theo bình thường đến nói, phải ít nhất 15 ngày mới đạt đến luyện khí sơ kỳ nha. Trừ khi, nhưng mặc kệ, cứ tu luyện lên trung kỳ rồi tính, chứ lên luyện khí trung kỳ. Tầng 4, chưa thể khai linh nhãn lấy gì quan sát linh khí, chuẩn bị tiếp tục ngồi dưới cây điều tu luyện thì, ọt ọt, vãi đạn, cảm giác đói bụng này thật sự không quen nha, thôi về nhà ăn miếng cơm rồi tính tiếp. Không biết thằng Tân đâu rồi nữa. Tân là em ruột của nó 3 tuổi. Nó thì tên Đặng Lâm 6 tuổi. Cha nó tên Đặng Minh 30 tuổi. Mẹ nó tên Trương Thị Phương 25 tuổi. Cha nó người Bến Tre. Mẹ nó người Lâm Đồng gốc Nha Trang. Cha mẹ nó sau khi cưới đi vùng kinh tế mới làm nông nghiệp ở Sao Bọng. Bù Đăng tỉnh Sông Bé cũng đã được 1 năm. Hằng ngày, cha mẹ nó đi làm dãy. Nó với em nó ở nhà chơi hoặc chơi vòng quanh xóm. Bình thường hai anh em nó toàn đi chung. Nhưng hôm nay em nó sáng sớm đã chạy đi đâu mất. Nên nó mới đi bẻ mía ở dọc đường xuống suối rồi leo lên cây điều ngồi ăn. Rồi sơ ý để té SML nên mới có cảnh tượng hôm nay. Về đến căn nhà tranh dựng tạm, mái tranh vách lá của nhà nó. Cả đời trước cha mẹ nó làm lụng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Tòa thiên trận được giải về sau. Cả nhà nó dưới quê bị yêu thú làm thịt cả. May lúc đó con của nó đang đi học, cô giáo nó thức tỉnh dị năng nên bảo kê cho cả lớp con nó an toàn. Cảm thán một tiếng, nó leo cửa vô nhà. Khi đang ăn thì thằng Tân cũng về tới leo vô của y như nó. Sáng giờ mày chơi ở đâu vậy? Em qua nhà chú Thảo coi phim siêu nhân. Giờ đói bụng nên về nhà. Lát nữa lên đó chú Thảo bẻ mía cho nè. Anh hai đi chung không? Thôi dẹp đi, tao biết ổng chỉ thích mày. Chứ đâu có ưa tao. Mày đi một mình đi. Tao tự đi bẻ mía được. Tự múc cơm ăn, thằng Tân dòm thấy anh nó ngồi mà cả nhón. Tay bị chảy một đường dài rướm máu. Nó hỏi, anh hai làm gì ngồi kỳ vậy? Lại còn bị chảy máu kia. Tao bị té, hơi đau, tí là hết. Không sao, mày ăn rồi đi chơi ngoài chú Thảo đi. Đừng đi lung tung nha. Chiều tao đem kẹo về cho. Kia, dạ anh hai, đem chén bát để gọn một chỗ. Nó leo ra bên ngoài. Thả bộ xuống dốc đi xuống phía dưới suối. Đoạn đường chỗ nhà nó ở nằm trên cao. Đi xuống một bên là đường cái. Hướng ngược lại là con dốc kéo dài. Ở cuối có một con suối nhỏ. Vài hộ dân trồng cà phê gần đó. Đi sâu nữa là đi vô bìa rừng. Nghe nói bên trong còn có heo rừng. Cọp, khỉ, xuống tới suối nhỏ. Tìm một chỗ thoáng mát dưới một gốc cây to. Xếp bằng tu luyện công pháp hỗn thế long thần là công pháp chân truyền của Xích Quỷ Tông gần 5.000 năm trước do Tục Lộc Kinh Dương Vương kết hợp công. Pháp thần nông và long tộc tạo ra. Theo như ghi chép trong tông thì sau khi truyền công pháp và chức tông chủ lại cho Sùng Lãm Lạc Long Quân thì Kinh Dương Vương đã độ thiên kiếp phi thăng tiên. Giới, tu luyện từ 1 giờ trưa đến hơn 4 giờ chiều. Đặng Lâm ngồi dậy vươn vai một cái than nhẹ. Thân thể đồng tử tu luyện thật là tốt nha. Trả bù cho hồi trước miệt mài cả năm mới mò đến được bước này. Ai nhân sinh khôn lường nha. 4 tiếng đồng hồ cộng thêm hơn 40 bộ lúc sáng vậy mà gần đột phá luyện khí tầng 2. Thật khó mà tưởng tượng được. Bây giờ với tu vi luyện khí sơ kỳ tầng 2, Đặng Lâm đã có thể nhẹ nhàng đánh ngã một con trâu đực nha. Sức lực bây giờ có thể nâng 200 kg nha. Đứng ra đánh ra một trường, chân khí cuồn cuộn trào ra theo cả cánh tay, lực đạo 10 phần đánh vào gốc cây, một dấu bàn tay nhỏ xíu khắc vào gốc cây già, gốc cây rung lên, lá khô dựng tứ tung, ngay lúc này Đặng Lâm thu tay về, dùng cả hai cánh tay bé xíu ôm gốc cây già để nó ca còn rung lên nữa. Lúc này Đặng Lâm mới hài lòng thu tay về, bước ra suối, sửa mặt mũi. Tay chân, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một con gà rừng đang uống nước gần đó. Nhẹ nhàng mò tới gần bắt lấy con gà xấu số. Đặng Lâm một mạch chạy thẳng về nhà. Cắt cổ gà, bắt nước, nhổ lông, chặt nhỏ gà ra, bứt mấy đọt lá quế. Hát mấy trái ớt, một mớ rau đai vào. Đặng Lâm làm món gà kho lá quế với canh rau đai nha. Hi hi, nhất định sẽ được cha mẹ khen cho xem. Rửa chén, nấu cơm xong không bao lâu thì cha mẹ dẫn theo thằng Tân về đến. Cha mẹ, hi hi, hôm nay con bắt được con gà rừng nên nấu cho cha mẹ ăn nha. Hi hi, con bắt được gà rừng, con biết nấu cơm, cha mẹ hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ. thật ca thể tin được nhìn vô nồi thịt gà kho lá quế thơm nứt mũi. Một lúc sau cha nó mới nói một tiếng, con trai cha lớn thật rồi, mẹ nó thì ôm nó, con trai mẹ giỏi quá, để mẹ nếm thử miếng thịt nào. Bỏ miếng thịt heo và trái bí đỏ trên tay xuống, mẹ nó nếm thử một miếng gà, anh, Lâm nó nấu ăn ngon quá anh ơi, đâu để anh cũng nếm thử. Lúc này thằng nhóc Tân cũng xen vào, con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn gà, hi hi. Ngày hôm đó có thể là ngày vui nhất của cả nhà nó từ lúc nó có thể bắt đầu nhớ mọi chuyện đến giờ. Cả nhà vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Hết chương, cách chương.